Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1629, đều xong xuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Liễu Phong loại lác đác mấy người suy đoán ra, Lâm Dịch một thương này là có ý định một kích nhưng các nàng nhưng không cách nào lý giải, tại đây dạng hỗn loạn chiến cuộc trong, Lâm Dịch làm sao có thể đem Dương Tu nhất cử nhất động, thậm chí đường chạy trốn, tốc độ đều tính được rõ ràng trong này, tuy có dịch kiếm thuật cường đại linh giác cùng bố cục lực trên thực tế, bên trong cũng ẩn chứa một loại nhân quả ý nhỉ. Dương Tu sinh lòng thối ý chớp mắt, Lâm Dịch lại đã phát hiện, quyết định thật nhanh, tuột tay bỏ rơi một thương. Dương Tu đường chạy trốn, nhất định là đại điện bên ngoài. Nhưng bởi vì hơn 10 năm trước Dương Tu ở Lâm Dịch tay trung tiếc nuối mà về, hôm nay chỉ có 3 chi phe cánh, làm cho tốc độ của hắn cùng thân pháp trở nên có chút quái dị. Chuẩn xác mà nói thiếu sót một cái phe cánh, để cho Dương Tu trên lưng lực lượng không thăng bằng, toàn lực bay nhanh dưới, trốn chạy quỹ tích nhất định hơi có thành kiến. Mà Dương Tu thủy chung cũng không có bạo phát huyết dực bí thuật, dụng ý không cần nói cũng biết chính là vì cuối cùng chạy trốn chuẩn bị. Hôm nay một thương này kết quả trên thực tế, và hơn 10 năm trước trận chiến ấy có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu như hơn 10 năm trước Dương Tu không có đứt đi một cánh, không có phóng xuất ra huyết dực bí thuật, hôm nay Lâm Dịch tự nhiên cũng vô pháp nắm chặt Dương Tu chạy trốn quỹ tích, vì thế một thương định trận. Hơn 10 năm trước chồng bởi vì, hôm nay thu hoạch hậu quả. Nhân quả tràn đầy một loại lực lượng không thể kháng cự, giống cái gì bởi vì thu cái gì hậu quả, hơn 10 năm trước trận chiến ấy, liền quyết định hôm nay Dương Tu kết quả. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, nếu có chúa tể cấp cường giả ở đây, có thể nhận thấy được Lâm Dịch một thương này được cho lấy trộm thiên cơ, mượn một tia nhân quả pháp tắc lực lượng. Thậm chí ngay cả Lâm Dịch bản thân không có cố ý đến điểm này. Ông, một hồi rung động lòng người kiếm ngân vang có tiếng ở trong đại điện bạo phát, để cho đông đảo tu sĩ khôi phục thanh tỉnh, ý thức được một bên chiến cuộc còn cũng chưa kết thúc, không khỏi ghé mắt nhìn lại. Cái này một nhìn, mọi người lần thứ hai sừng sốt. Lâm Dịch kiếm trong tay sạch tạo thành một mảnh màn mưa, đem Sở Vĩ thân hình lung bao ở trong đó, người sau tóc tai bù xù chật vật không chịu nổi, trên thân thể nhiều từng đạo vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Ba, Sở Vĩ trường đao trong tay cũng nhịn không được nữa, nổ lớn vỡ vụn, hóa thành một đoàn xanh mượt thiết phiến. Lâm Dịch trường kiếm trong tay một kéo, tạo nên một đoàn rực rỡ quang hoa chói mắt, bát thủy khó vào, đem một đoàn thiết phiến toàn bộ đánh hồi, trong nháy mắt tiến vào Sở Vĩ trong thân thể. Phốc phốc phốc, Sở Vĩ thần sắc đại biến, ngực cơ hồ bị đánh xuyên qua, huyết nhục không rõ. Bữa tiệc này công phu, Lâm Dịch cầm kiếm đâm một cái. Bình thường không có gì lạ một kiếm, lại ở giữa Sở Vĩ mi tâm cuộc người sau bị thương nặng dưới cũng nữa không tránh khỏi vấn thiên kiếm phong mang. Hảo kiếm, Sở Vĩ lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt ảm đạm không liên quan, thân hình từ giữa không trung ngã quỵ, rơi xuống ở trong vũng máu. Đã không còn Dương Tu kiềm chế, Sở Vĩ bị Lâm Dịch tam kiếm chém rụng, thần hồn tịch diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tu bị phế, Sở Vĩ ngã xuống, hai vị sáu cướp giới vương bị thua, có nghĩa là trận chiến này kết cục Phệ Linh Tinh mệnh vận sau này chấp nhận nơi này sửa. Kế tiếp chính là đông đảo tu sĩ truy sát độc giới tàn quân Dương Nghiệt. Độc giới tu sĩ hoàn toàn không dám phản kháng, một trận chiến này đã triệt để đưa bọn họ giết sợ. Lâm Dịch lực lượng đã vượt qua xa bọn họ có thể hiểu được phạm trù. Theo Lâm Dịch bước vào đại điện một khắc bắt đầu, cơ hồ là dùng lực một người, thay đổi như trong chóng, đem độc giới ở Phệ Linh Tinh trên lực lượng ầm ầm tiêu diệt. Đồng thời cũng phá hủy độc giới tu sĩ ý chí. Lâm Dịch thu vấn thiên kiếm, bước đi thong thả đi tới Dương Tu trước mặt, bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt nhẹ vuốt đầu ngón tay, một cái kiếm khí ở khe hở trung xuyên qua, mày kiếm nhíu lại. Không nghĩ tới đi, lúc này Dương Tu bị trường thương của mình đâm thủng thân thể, tiên huyết chảy chỗ này rồi, sắc mặt tái nhợt, thần hồn cũng suy yếu tới cực điểm, hai mắt một mảnh vần đục nhưng vẫn là không nháy một cái nhìn chằm chằm Lâm Dịch, bắt đầu khởi động vô tận oán khí. Tiểu xúc sinh, ngươi giết ta, tương lai ta dực tộc người nhất định sẽ báo thù cho ta. Chấm chấm, Dương Tu tự biết khó thoát khỏi cái chết, lúc này cũng đã bất cứ giá nào. Chuyện sau này, ai nói đúng? Lâm Dịch thản nhiên nói. 15 năm trước ngươi có thể nghĩ đến hôm nay sẽ chết ở trong tay ta. Chấm chấm, Dương Tu thần sắc cứng đờ. Không sai, ở 15 năm trước ai đều sẽ không nghĩ tới hôm nay phát sinh tất cả. Coi như là hiện tại, Dương Tu còn có thể cảm nhận được một hồi không chân thật. Ngươi là cựu đại thể chất loại nào? Phen này giao thủ, Dương Tu từ lâu nhìn ra, Lâm Dịch thể chất tuyệt không tầm thường, trừ phi là hồng hoang cựu đại thể chất, bằng không không có khả năng có bực này chiến lực. Đọc truyện online, ha ha, khó mà nói. Lâm Dịch cười cười, đầu ngón tay khẽ búng, một luồng kiếm khí tiến vào Dương Tu mi tâm cột, đem suy yếu không chịu nổi thần hồn tại chỗ đâm thủng. Dương Tu cùng Sở Vĩ cả đám ở Phệ Linh Tinh trên tàn bạo hành vi, đích thực đã xúc động Lâm Dịch điểm mấu chốt. Nguyên bản, Lâm Dịch chỉ là dự định chém giết Dương Tu, Sở Vĩ, Phệ Linh Vương ba người, nhưng cái này cùng nhau đi tới thấy một màn, lại làm cho Lâm Dịch trong lòng sát ý dần dần trọng. Lâm Dịch có Bỉ Ngạn Hoa thần hồn, coi như là hoa giới người trong. Tuy rằng Từ Kinh Tinh và Phệ Linh Tinh quan hệ không tốt, nhưng mắt thấy Phệ Linh Tinh tộc nhân chịu khổ trà đạp, chịu đủ khuất nhục, Lâm Dịch trong tâm cũng không miễn thương cảm. Có thể nói, hoa giới ở Lâm Dịch trong tâm, được cho cái thứ hai man hoang giới. Trong đại điện, đầy dãy cảnh tan hoang, một mảnh hỗn độn, Lâm Dịch xoay người, nhìn về phía Phệ Linh Vương. Cái này 50 năm trước còn quyến rũ xinh đẹp nữ tử, hôm nay lại luân lạc tới áo rách quần manh tình trạng, so với việc Từ Kinh Vương, Phệ Linh Vương kết quả muốn thê thảm nhiều. Lâm Dịch đi tới Phệ Linh Vương trước người cuột theo trong túi đựng đồ lấy ra nhất kiện trường bào khoác ở Phệ Linh Vương trên người, nhẹ giọng hỏi. Còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt? Ngươi là ta hoa giới người trong, đúng không? Phệ Linh Vương thấp giọng hỏi. Lâm Dịch gật đầu, thần hồn của ngươi chính là Bỉ Ngạn Hoa. Trầm mặc hồi lâu, Phệ Linh Vương rốt cục hỏi cái này nén ở trong lòng thật lâu nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch không đáp, vén lên ống tay áo, lộ ra cổ tay trái trên một cái kinh diễm xinh đẹp hình xăm đồ án tựa như vân tựa như hao phí. Nhìn thấy cái này đồ án, Phệ Linh Vương trong mắt xẹt qua một tia thoảng nhiên, một tia thoải mái. Thì ra là thế, hoa giới quật khởi có hy vọng rồi à. Phệ Linh Vương cười, cười vô cùng hài lòng, thấp giọng lẩm bẩm xuống. Lâm Dịch nhắm hai mắt lại, đưa ngón tay ra chậm rãi hướng Phệ Linh Vương mi tâm của điểm tới. Cảm tạ, Phệ Linh Vương nói xong hai chữ này, thần hồn vỡ vụn, một đời Phệ Linh Tinh chủ nhân tại đây ngã xuống. Một tiếng này cảm tạ, bên trong ẩn chứa rất nhiều đích tình cảm giác. Lòng chua xót, bất đắc dĩ, thoải mái, chờ mong. Phệ Linh Vương là một lòng muốn chết, nàng bị nhiều như vậy khuất nhục, ngay cả Lâm Dịch thả nàng một con đường sống, nàng cũng không có mặt sống sót, càng không thể nào tiếp tục là Phệ Linh Tinh chủ nhân. Phệ Linh Tinh sở dĩ luân lạc đến nước này, hoàn toàn là bởi vì nàng quyết sách sai lầm. Coi như Lâm Dịch không giết nàng, nàng cũng sẽ bị Phệ Linh Tinh tộc nhân thoá mạ, xua đuổi. Tử vong, đối với Phệ Linh Vương là tốt nhất giải thoát. Cách chương.